Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, Thiên Địa Người Diệt. Lật đỉnh núi, đối diện chính là cát vàng vạn dặm. A Tam kinh ngạc nói, không có đường A, đi qua, liền có đường, đường này không thông A, thiên hạ nào có đã thành đường bằng phẳng cho ngươi đi. Không muốn theo lấy, lăn, vô cứu xuống rồi thổ sơn, liền thẳng đến phía trước hoang mạc, phía sau hắn A Tam lại là hồ nghi chưa định, dài dòng văn tự không xong, một chuyến bảy người, đều đã xuống núi, lại phương hướng khác biệt, đều có các chỗ đi, trong đó một cái thẳng đến vùng quê mà đi, một cái chạy về phía đầm nước, một cái chạy về phía núi lớn, còn sót lại Phùng Điền, A Thuật, đều là chạy lấy hoang mạc mà đến. A Tam đang muốn quay đầu, lại là một phen cân nhắc, tính đi tính lại, vẫn là bên này nhiều người. Hắn tròng mắt thoáng chuyển động, khẽ cắn răng nhấc chân đạp vào hoang mạc, vừa lúc Phùng Điền bọn người đuổi tới sau lưng. Hắn lại lo sợ bất an nói, vị sư huynh này, hẳn là lần này đi thật sự có thể xông qua trận pháp. Phùng Điền không chỉ tính tình cao ngạo, chính là lời nói bên trong vậy lộ ra hờ hững. Tam tuyệt, vì thiên lý, địa nghĩa, người muốn diệt hết, chỉ có thiên địa diệt tuyệt. Siêu độ vốn ta, mới có thể đến vô thượng cảnh giới. Mà bây giờ bốn phương chỉ có hoang mạc sinh cơ hoàn toàn không có. Hoặc tuyệt lộ phùng sinh vậy. A Tam nghe được nói nhăng nói cuội, khâm tiện không thôi. Phùng sư huynh hiểu được thật nhiều nha. Tiểu đệ thụ giáo, Phùng Điền hơi hơi gật đầu, rất là thâm trầm, không ngờ có người mắng nói, đánh giám, chỉ gặp vô cữu đã đi ra xa mười mấy trượng, lại quay đầu, nguyên bản tồn thiên lý, diệt người muốn mà nói, ta liền không dám gật bừa, ngươi bây giờ ngược lại tốt, dứt khoát thiên, địa, nhân diệt hết, cùng cái ngơ ngơ ngác ngác xúc sinh có gì khác biệt. Hắn liên tiếp lọt vào trào phúng, làm sao đối lý, đành phải chịu đựng, bây giờ chờ đến cơ hội chính là một hồi giận mắng. Phùng Điền mang theo A Thuật nhanh chân hướng phía trước, chính thỏa thuê mãn nguyện, lại không nghĩ tiếng mắng khó nghe. Hắn lập tức sắc mặt cứng đờ, ngươi, ngươi một giới mãng phu, như thế nào hiểu được tu tiên cảnh giới? A Phi, vô cứu xì rồi một hơi. Ngẩng đầu nói, ta đương nhiên không hiểu cái gì cảnh giới, mà ta lại hiểu được, thứ vô nhân tính, cái kia chính là heo chó không bằng. Hắn lười nhác nhiều lời, hai cước tại hoang mạc bên trong đạp lên một đường bụi mù. Phùng Điền có lòng bác bỏ, lại khinh thường lắc đầu, giây lát, dần dần đi vào đại mạc chỗ sâu, cũng không biết đã qua hồi lâu. Nơi xa lấp kín cự tường, chậm rãi đầu đá mà đến, nhưng lại phảng phất chọc lãng cuồn cuộn, tiếp thiên che lấp mặt trời vậy cuồn cuộn không hết. Vô cữu là trải qua mưa gió, kiến thức rộng rãi, hắn vội vàng trốn đến một cái cồn cát phía sau, ôm đầu trốn đi, bão cát, theo lấy Phùng Điền hô to một tiếng, từng trận cuồng phong vòng quanh cát vàng. Giống như thiên quân vạn mã lao nhanh đồng dạng, mang theo tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ, phô thiên cái địa mà đến. Cùng đó trong nháy mắt, thiên địa đảo ngược, mấy canh giờ về sau, không ngừng không nghỉ tiếng gầm gừ rốt cục đi xa, ảm đạm ánh sáng mặt trời dưới, hoàn toàn tĩnh mịch, tựa như cái gì đều chưa từng phát sinh qua, chỉ có vạn lý hoàng sa kéo dài vô tận. Liền tại lúc này, một tòa nhô lên núi cát trên, đột nhiên sụp đổ, thêm ra một cái cửa hang, ngay sau đó vô cữu từ bên trong toát ra đầu đến. Trong tay còn nắm chặt một cây tiểu đao tử, hắn phun ra trong miệng hạt cát, dài dài thở hổn hển miệng thô khí, sau đó leo ra hố cát, kiệt lực ngưng thần nhìn về nơi xa, vô luận xa gần. Tầng kia trồng chập trùng cát vàng không khác nhiều. Một trận bão cát qua đi, rốt cuộc tìm không được tiến lên phương hướng. Không cần suy nghĩ nhiều, lạc đường, xông ra trận pháp, không dễ dàng. Vô Cửu tại nguyên nơi bồi hồi một lát, y nguyên không phân rõ được đi hướng, mà liền tại hắn phiền muộn thời khắc, bỗng nhiên ánh sáng chợt tiết, ảm đạm bầu trời đột nhiên trở nên sáng lên, tiếp theo một vòng đốt ngày bàng bạc mà ra, vô biên vô tận hoang mạc, theo đó sóng nhiệt mờ mịt, nóng nảy nóng rực, cuộn trào mãnh liệt mà tới, bất quá trong nháy mắt, toàn bộ hoang mạc giống như hỏa thiêu, càng thêm tàn sát bừa bãi cực nóng, nuốt hết thiên địa, dù cho thở gấp hơi, vậy mang theo hừng hực bị bỏng, cho người ta nướng cháy khó nhìn, phảng phất bất cứ lúc nào đều đưa ngạt thở hủy diệt. Đốt cháy thành bụi, Vô Cửu cái trán toát ra mồ hôi, trong nháy mắt hóa thành khói trắng, môi của hắn dần dần khô nứt, chính là hai mắt bên trong, vậy mang theo nôn nóng đỏ thẫm, mà hắn trái phải lảo đảo, nhưng lại không chỗ có thể đi, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, chỉ cảm thấy thần hồn trở nên hoảng hốt. Ai, huyễn cảnh mà thôi, vậy mà như thế hung hiểm, nho nhỏ tam tuyệt trận, chẳng lẽ lại thật sự muốn rồi mệnh của ta? Vô Cửu dương mắt nhìn lên, chỉ cảm thấy vạn dặm cát vàng tận thành xích diễm, mờ mịt sóng nhiệt bốc hơi không ngớt, liền phảng phất cuồn cuộn hồng trần như ảo như thật, lại không thể nào thoát khỏi mà lại nghĩ lại mà kinh. Hắn không khỏi tâm thần rung động, yên lặng nhắc tới bắt đầu, ta coi là hồng trần đã xa, núi ngọc nhưng phá vỡ, lại không nghĩ vạn trượng sụp đổ, nát niệm thành cát, ta coi là nước chảy đá mòn, tình nghĩa không giá, lại không nghĩ nước đổ khó hốt, lẻ loi chân trời, nếu như lại đến một lần, lại đem như thế nào? Là kéo trường cung, bắn thiên lang, đạp phá tinh hà, vẫn là say làm ca, ôm nhật nguyệt, cười phai nhạt tịch mịch. Ngại gì chín kiếm giữa trời múa, một luyện cầu vồng gian lận cổ. Rượu đến, làm tận tình nâng ly. Sư huy a, Vô Cửu đang hoảng hốt khó đè nén. Đột nhiên tiếng la truyền đến, chỉ gặp bên ngoài hơn 10 trượng cồn cát dưới, toát ra một cái gầy còm ngăm đen bóng người, lung la lung lay vẫy tay, ta cưỡi gió bay đi, bỗng nhiên rơi xuống đất, sợ không có hơn 100 dặm, trở về từ cõi chết a, a tam, khắp cả mặt mũi cát đất, có chút chật vật, lại vừa mừng vừa sợ, sống sót sau tai nạn bộ dáng, Vô Cửu lắc lắc đầu, đột nhiên muốn uống rượu, phảng phất không có kình liệt điên cuồng, khó mà kiềm chế khó nhịn cực nóng hỏa thiêu, mà đỏ mặt trời chói chang, khắp trời cát vàng, làm sao đến rượu ngon, chỉ có một cái ganh tị ra hỏa càng lúc càng gần. Thuận gió trăm dặm, không có ngã chết ngươi, Vô Cửu phun ra một ngụm khó chịu, thở dốc bên trong vẫn mang theo như thiêu như đốt cháy bỏng. Hắn vỗ vỗ nóng hổi cái mông đứng dậy, âm thầm tính toán đối sách, lại đợi tại nguyên nơi, biến thành thịt nướng rồi. Việc cấp bách vẫn là đi đường quan trọng, mà A Tam vừa mới chạy tới, cồn cát dưới lại xuất hiện hai đạo bóng người, phân biệt là Phùng Điền cùng A Thuật, vậy đồng dạng chật vật không chịu nổi. Đại sư huynh, như thế nào cho phải? Người hỏi ta, ta lại hỏi ai? Vô Cửu rất là táo bạo, về sặc một câu, lấy tay thêm chán, híp lên hai mắt, dù vậy, đỉnh đầu kia hỏa hồng nắng gắt y nguyên tia sáng chói mắt. A Tam lướt qua mồ hôi, đành phải nghiêng đầu đi, Phùng sư huynh, mà lại chỉ giáo một hai. Phùng Điền cùng A Thuật đi đến cách đó không xa ngừng lại, thở hồng hộc nói, mà lại chấm dứt mà cầu hậu sinh. Không ngại tính quan kỳ biến, cách làm người của hắn rất có chủ kiến. Nói A Thuật cùng A Tam liên tục gật đầu nói phải. Ha ha, thật đúng là có người muốn biến thịt nướng. Sao giảng? Vô Cửu xoay người lại, vò lấy đâm đau hai mắt, trên mặt chế nhạo nụ cười, lại đưa tay ngút trời một chỉ. Kia lửa nóng mặt trời mới là tội ác căn bản, cùng nó bị nó nướng cháy, không bằng một đường tìm kiếm, cũng coi là cầu nhân được nhân, đưa vào tử địa mà hậu sinh. Vị nhân huynh này, nghĩ có đúng không, mà ngồi chờ chết, tha thứ không phụng bồi. Hắn lời nói điên đảo, lại ngụ ý không hiểu, lại không cho nhiều lời, mở ra mệt mỏi hai chân tiếp tục đi đường. Phùng Điền ngạc nhiên không lời, như có chỗ nghĩ, chốc lát, hắn nhìn hướng không biết làm sao A Thuật cùng A Tam. Thêm chút chần chờ, cùng nhau sau đó đuổi theo. Mênh mông biển cát, hoàn toàn không có phương hướng, duy chỉ có một vòng treo cao đốt ngày, chỉ dẫn lấy cuối cùng con đường, hoặc sinh, hoặc chết, ngay tại phía trước. Bất quá, là một chuyến bốn người vừa mới vượt qua cồn cát, thiên địa cảnh sắc đột biến, hoang mạc không có rồi, mặt trời không có rồi, ngạt thở cực nóng không có rồi. Hiện ra ở trước mắt chính là một mảnh không nhìn thấy đầu cuối rừng cây. Cổ mộc chọc trời, dây leo khắp nơi, tựa hồ còn có chim hót hoa nở, theo lấy từng trận hơi gió đưa tới nhẹ nhàng khoan khoái. Cùng lúc đó, Phù Dư Điện trước lại là một phen khác cảnh tượng. Trước đại điện phương đất trống trên, y nguyên tia sáng bao phủ, mà trong trận pháp tình hình, lại vừa xem hiểu ngay. Chỉ là vào trận đệ tử, chỉ còn lại bốn người, đã bị đào thải sáu người, đứng tại A Phổ, thang giáp hai vị sư huynh bên người, đều là cúi đầu ỉu xìu, trên mặt hối hận, mà A Thắng trưởng lão thì là vẻ mặt vui mừng, cất giọng nói, hai vị sư thúc mời xem, lần này tổng cộng có bốn vị đệ tử xâm nhập cửa thứ ba, không phụ ta vất vả vun trồng. Thái Tín đưa tay vịn đỏ râu ria, gật lấy đầu, đặt tại những năm qua, xông đến ba cửa ải người, mười không còn một, hôm nay xác thực vượt quá chỗ đoán. A Thắng công lao không cạn. Phùng Tông theo âm thanh phụ họa một câu, nói tiếp đi nói, lại không biết xông qua ba cửa ải người, lại có mấy người. A Thắng tựa như là nhiều hơn rồi mấy phần lực lượng. Chắp tay ra hiệu, còn mời hai vị sư thúc cùng các vị đồng môn, rửa mắt mà đợi, đám người không nói thêm lời, tiếp tục xem xét trong trận pháp động tĩnh. Trận pháp bên trong, một chuyến bốn người chậm rãi tìm kiếm mà đi, rừng cây che khuất bầu trời, bốn phương có vẻ hơi âm u, thật không dễ xuyên thấu qua khe hở nhìn lại, một tia được trắng ánh sáng mặt trời như có như không. Vô Cửu đi đến một gốc cổ mộc dưới, ngước đầu nhìn lên, cổ mộc mấy chục trượng, thẳng tắp cao ngất, tráng kiện thân cây, càng có một hai trượng hợp vây. Hắn hiếu kỳ phía dưới, lấy tay gõ đánh, thân cây phát ra, thùng thùng, trầm đục, cũng tại u ám bên trong nhẹ nhàng quanh quẩn, ngược lại là coi thường, tam tuyệt trận. Tuy là huyễn cảnh, mà chứng kiến hết thảy cùng chân thực không hề có sự khác biệt, không được vọng động. Vô Cửu còn từ cảm thán, lại nghe Phùng Điền tại sau lưng lên tiếng quát mắng. Hắn quay đầu thoáng nhìn, hừ nói, vị huynh đệ kia, bớt can thiệp vào nhàn chuyện. Hắn đối với Phùng Điền cũng không làm nổi gặp, ngược lại có tâm kết giao, làm sao đối phương không chỉ cao ngạo, còn nhiều lần mở miệng trào phúng để hắn khó xử. Đã như vậy, dứt khoát đối chọi đối lập, mà Phùng Điền lại là không buông tha. Quát nói, ta chính là hảo ý nhắc nhở, ngươi lại không biết tốt xấu, nơi này trải rộng cấm chế, có chút lỗ mãng liền sẽ rước họa vào thân, ta muốn hắn nhắc nhở, ta không biết tốt xấu. Cái này thiên hạ trận pháp, cái nào không phải trải rộng cấm chế, như sợ cấm chế hung hiểm, đều có thể quay đầu trở về a. Vô Cửu lười nhác cãi lại, dưới cằm hất lên, giống như cười mà không phải cười, đưa tay lần nữa gõ vang thân cây, thùng thùng, gõ đánh tiếng vang ngột ngạt, xa xăm, dùng được, âm trầm rừng cây càng lộ vẻ yên lặng, mà yên lặng bên trong lại phảng phất nhiều hơn rồi mấy phần dị dạng tiếng vọng. A Tam cùng A Thuật trái phải nhìn quanh, vẻ mặt lo sợ, Phùng Điền lại là vừa vội lại vừa tức, nhấc chân lao đến, hắn muốn tìm Vô Cữu lý luận, lại vô ý bên trong đạp gãy rồi một cái nhánh cây. Răng rắc, nhánh cây đứt gãy, rất thanh thúy, cùng đó trong nháy mắt, một hồi gió lốc xảy ra bất ngờ, mà trong gió vậy mà mang theo nhàn nhạt máu tanh, cùng quỷ dị không hiểu hàn ý. Phùng Điền lập tức cứ thế tại nguyên nơi, không khỏi sắc mặt biến hóa. A Tam, A Thuật cũng là dọa đến ngừng lại bước chân, song song dùng mình mà sợ hãi khó có thể bình an. Mà Vô Cữu thì là nhíu lại lông mày, ánh mắt theo lấy gió lốc vừa đi vừa về loạn truyền. Khi hắn ánh mắt hướng về phía trước, bỗng nhiên thần sắc cứng lại, chỉ gặp rừng cây chỗ sâu toát ra từng đạo bóng người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN